Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, hình thiên mục đích. Thẩm Quy huynh đệ, mặc dù Vu tộc chỉ tu nhục thân, không tu nguyên thần, nhưng hình thiên vẫn là bản năng cảm thấy Thẩm Quy trạng thái có điểm gì là lạ. Loại này cảm giác cổ quái hắn tại một chút tu vi không đủ. Đại nạn sắp tới Vu tộc trên người lão giả gặp qua. Chỉ là lại không rõ Thẩm Quy trên thân vì sao lại xuất hiện loại khí tức này. Tĩnh mịch, tuổi xế chiều, không có nửa điểm sinh cơ. Hình thiên có chút hoảng, không phải liền là ăn một chút gì sao? Thế nào còn ăn xảy ra chuyện đây? Thẩm Quy huynh đệ ngươi không sao chứ? Sau đó hắn liền thấy Thẩm Quy lườm hắn một cái. Ta có thể có chuyện gì? Mà theo Thẩm Quy mở miệng, một đạo nhàn nhạt huyền ánh sáng màu vàng vận hiện lên. Nguyên bản Thẩm Quy trên người cái kia cỗ dáng vẻ già nua lại là quét sạch sành xanh. Để hình thiên nhìn trợn mắt hốc mồm, lấy hình thiên ánh mắt, tự nhiên là có thể nhìn ra vừa rồi Thẩm Quy trạng thái là không giả được. Nhưng là vì cái gì chỉ chớp mắt thế nào liền lại cùng người không việc gì giống như đâu. Đối với hình thiên loại phản ứng này, Thẩm Quy chỉ có thể biểu thị a, người nghèo, không sai, vừa rồi thật sự là hắn là bởi vì khối thịt kia làm bị đưa tới trí nhớ của kiếp trước. Tiếp theo bởi vì trong lòng áp lực mà đã dẫn phát tâm ma. Mà lại, Thẩm Quy kiếp trước lại chỉ là một cái bình thường trạch nam. Sau khi xuyên Việt, mặc dù tính cách đã cải biến một chút, nhưng là bởi vì tuyệt đại đa số thời gian cũng đang ngủ say. Bởi vậy luận ý chí cứng cỏi cái gì, Thẩm Quy hoàn toàn không có chỗ xếp hạng, vì lẽ đó chống cự tâm ma năng lực cũng là cực kém. Nhưng là, người không chịu nổi ta có công đức khí vận kèm thân a. Người không chịu nổi ta có thiên địa huyền hoàng tháp hộ thể a. Ngươi không chịu nổi ta bộ thân thể này đều là huyền hoàng chi khí tố liền a. Huyền hoàng chi khí, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt, mặc dù có chút khoa trương, nhưng là cũng không kém nơi nào. Vì lẽ đó, chỉ là tâm ma, coi như ta ý chí không kiên định thế nào, ngươi lại có thể làm gì được ta? Đây chính là thổ hào hạnh phúc a. Hình thiên như ngươi loại này người nghèo là lý giải không được. Trước đó Thẩm Quy sở dĩ không có lập tức loại trừ tâm ma, chỉ là bởi vì trong lòng thoáng có chút cảm khái mà thôi. Hình thiên chịu chết vài ức tế bào não, cuối cùng vẫn là từ bỏ suy nghĩ minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Dù sao, Thẩm Quy không có xảy ra việc gì liền tốt. Tại Thẩm Quy đối diện tìm cái địa phương ngồi xuống, hình thiên rốt cục hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất. Ta nói Thẩm Quy huynh đệ, thân thể ngươi là thế nào tu luyện a? Ta nhìn ngươi cũng bất quá vẻn vẹn kim tiên tu vi. Làm sao nhục thân so ta cái này chuyên tu nhục thân đại vu còn mạnh đâu? Xé một miếng thịt làm ném vào miệng bên trong, Thẩm Quy nói. Ta nhục thân mạnh cũng liền ta một cái. Các ngươi Vu tộc trên dưới từng cái nhục thân cũng mạnh như vậy. Luận tu luyện nhục thân phương pháp, sẽ còn so ra kém ta hay sao? Bất đắc dĩ lắc đầu. Hình thiên nói, Thẩm Quy huynh đệ, cái này ngươi cũng không rõ ràng. Chúng ta Vu tộc nhục thân tuy mạnh, nhưng cũng không phải không có cái gì hạn chế. Vu tộc chính là lúc trước bàn cổ phụ thần khai thiên tịch địa về sau để lại tinh huyết. Kết hợp hồng hoang đại địa bên trên sát khí biến thành. Cho nên nhục thân cực kỳ cường hãn. Nhưng mà, chính là bởi vì Vu tộc chính là tinh huyết kết hợp sát khí biến thành. Vì lẽ đó huyết mạch cũng nghiêm trọng hạn chế mỗi cái Vu tộc tư chất. Mặc dù Vu tộc tu luyện nhục thân rất đơn giản, chỉ cần không ngừng mà hấp thu đại địa bên trên sát khí liền có thể cường hóa nhục thân. Nhưng là cái này cường hóa cũng không phải không có hạn độ. Căn cứ mỗi cái Vu tộc huyết mạch độ tinh khiết khác biệt, bọn hắn có thể hấp thu sát khí lượng cũng khác biệt. Mặc dù tại hấp thu sát khí thời điểm mỗi cái vu tộc nhục thân đều sẽ không bình cảnh mạnh lên. Nhưng là một khi hấp thu sát khí lượng đạt đến cực hạn về sau, mỗi cái vu tộc muốn lại mạnh lên sẽ rất khó. Mặc dù nói, nếu như đẳng cấp thấp vu tộc đạt được đẳng cấp cao vu tộc tinh huyết đồng thời luyện hóa lời nói, có thể hấp thu sát khí lượng liền sẽ gia tăng thật lớn. Nhưng là tinh huyết chính là vu tộc lực lượng chi nguyên. Loại chuyện này ngẫu nhiên là một chút giúp một ít tộc nhân đột phá hạn mức cao nhất còn có thể. Nhưng lại cũng không phải là kế lâu dài. Bởi vậy, chúng ta vu tộc một mực tại tìm kiếm cái khác có thể tăng cường nhục thân phương pháp. Mặc dù, chúng ta có thể thông qua ma luyện chiến kỹ, tu luyện vu thuật đến đề cao lực chiến đấu của mình. Nhưng là thân là vu tộc, nhục thân cường đại mới là trọng yếu nhất. Chỉ tiếc, những năm gần đây, mặc dù chúng ta cũng có khi đụng phải một chút thịt thân cường đại tu sĩ, nhưng lại đều là trời sinh, như là tượng tộc, quy tộc loại hình, mà lại nhục thể của bọn hắn cường độ chỉ là có thể so sánh với đồng dạng vu tộc. Thậm chí đều không thể cùng chúng ta những này đại vu so sánh. Bất quá, Thẩm Quy huynh đệ lại là khác biệt. Theo ta thấy, Thẩm Quy huynh đệ vẻn vẹn kim tiên cảnh giới tu vi, nhục thân liền so ta cái này đại vu còn mạnh hơn. Trừ có một ít Thẩm Quy huynh đệ xuất thân quy tộc nguyên nhân, hẳn là còn có nguyên nhân khác đi. Dù sao, quy tộc hóa hình tu sĩ ta cũng đã gặp không ít. Nhưng là liền xem như thái ất cảnh giới quy tộc, nhục thân cũng chưa chắc có Thẩm Quy huynh đệ tới cường đại không nói. Còn có thật nhiều sơ hở, mà Thẩm Quy huynh đệ nhục thân lại là toàn thân trên dưới không có chút nào sơ hở. Bởi vậy, ta mới muốn hỏi một chút Thẩm Quy huynh đệ nhục thân vì sao cường đại như thế. Nhìn xem trong đó quan khiếu phải chăng tại ta vu tộc hữu dụng. Đương nhiên, Thẩm Quy huynh đệ nếu là nguyện ý đem tu luyện nhục thân phương pháp lấy ra, ta vu tộc tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi Thẩm Quy huynh đệ. Một chút ta vu tộc mật không truyền ra ngoài tu luyện nhục thân phương pháp, nhưng cũng là có thể để Thẩm Quy huynh đệ nhìn qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.